Cục cưng càn rỡ, tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi. Chương 117-2, Good News 2. Góc truyện audio.com. Liên tổng, mời cô dùng trà, còn có đây là bản tin tài chính và kinh tế. Mời cô xem, mặt thư ký tươi cười sắp xếp lại tin tức mới nhất. Nhấn mạnh nói, trước tiên có thể xem trang thứ 8. Good News, tôi nghĩ cô sẽ thích. Vài ngày trước báo chí tài chính và kinh tế đưa tin về buổi họp đấu thầu của Triển Thị. Triển thiếu gia trở lại là chuyện lớn, nhưng về tổng giám đốc liên tàn nhẫn với kẻ thù, làm cho toàn bộ công ty trên dưới đều chú ý. Tất cả mọi người và tổng giám đốc mỹ nhân cùng chung mối thù. Trong lòng ôm thù hận với Ôn Thị, mà hôm nay, rõ ràng tin tức là tin tốt, sẽ làm tổng giám đốc Liên vui mừng. Nháy mắt mấy cái, thư ký Lương xinh đẹp kiều diễm rời khỏi phòng làm việc. Tâm tình Liên Hoa không tệ nâng chung trà lên, lật tài liệu đến trang thứ 8. Nếu như cô đoán không sai, có thể làm cho thư ký Lương nói tin tức sẽ khiến cô vui mừng. Hẳn là an bài của cô có hiệu quả rồi. Trên báo nét chữ to thêm nhìn thấy mà giật mình, mới phát thế lực PK của gia tộc lâu năm, quảng cáo hành không sắp hết thời. Trên tin tức kể lại tỉ mỉ cuộc gió tanh mưa máu trong nửa tháng qua. Giới thiết kế ở thành phố Ca đổi gió, thịnh thế Liên Hoa đơn độc nổi lên như một cơn lốc xoáy. Với khí thế sắc bén liên tục cướp đi buôn bán của hành không, lại không ngừng đưa ra các phương án thiết kế làm người ta khen thưởng. Dẫn tới các khách hàng kinh nghiệm lâu năm cũng không nhịn được bỏ hành không chọn thịnh thế Liên Hoa. Hành không cho dù vận dụng nhiều mối quan hệ xã hội, đều không ngăn được khách hàng bỏ đi. Xí nghiệp Ôn Thị phụ thuộc vào công ty quảng cáo hành không cũng là lúc ngày càng lụi bại. Đã bị đủ loại phản đối làm liên lụy. Ở dưới bài báo, thư ký Lương còn dán lên một tấm ghi chú nhỏ. Chữ viết trong đối với các loại phê bình gần đây trên thương trường với nhà họ Đỗ. Căn cứ Liên Hoa ở Triển Thị bắn ra dấu hiệu mà không ngừng suy đoán. Nói là tổng giám đốc Liên trả thù tu hú chiếm tổ Ôn Thị. Ai cũng biết Ôn Thị hoàn toàn phụ thuộc vào nhà họ Đỗ. Liên Hoa muốn lật đổ Ôn Thị lấy lại Liên Thị, đầu tiên sẽ đối phó với nhà họ Đỗ trước, mà nhằm vào trọng điểm của nhà họ Đỗ là công ty quảng cáo hành không mà ra tay. Càng thêm một kích tất chúng, Liên Hoa cười khẽ, tờ báo nhỏ này là do ai viết, mặc dù là ngôn ngữ suy đoán, nhưng cơ hồ là hoàn toàn giống với sự thật, cô vẫn luôn thần không biết quỷ không hay cậy góc tường của hành không. Thương trường trọng lợi, các nhà hợp tác lại không phải là người ngu. Giống vậy, ở thịnh thế Liên Hoa sẽ có hiệu quả hoàn mỹ hơn. Ai sẽ chọn lựa công ty hành không đây? Cô chính là đem từng cái cắn chết Ôn Thị. Khiến mẹ con Ôn gia không dám lên tiếng. Làm cho các người tự giác đem trả Liên Thị. Chuyển tầm mắt một cái. Liên Hoa thấy được trên trang thứ 9 của tin tức quốc tế. Trên đó viết chuyện của tập đoàn Moon ở Mỹ. Mặc dù cách viết mơ hồ bảo thủ, nhưng cô nhìn ra được, Moon vẫn bị ảnh hưởng bởi quan hệ bất chính của mục thần. Cô vội lên trang web của tin tức tài chính và kinh tế nước Mỹ. Tầng tầng lớp lớp tin đồn chiếm đầu trang báo. Liên Hoa kinh ngạc phát hiện, mọi người đối với tổng giám đốc vô địch đẹp trai con lai của Moon mà chỉ chõ chõ. Phụ nữ yêu mục thần tăng lên gấp bội, nhưng danh tiếng và danh dự của Moon lại giảm xuống. Chẳng lẽ Tiểu Bạch lại gây ra chuyện gì? Sao chuyện của Moon còn chưa dừng lại? Không biết, bé đã đồng ý với mình là không làm khó bạn bè. Liên Hoa nghi ngờ, cô cũng không biết con trai bảo bối của mình chen vào chỗ sơ hở. Gì không tiếp tục đào bới lĩnh vực mới, lại đem chuyện trước kia ra nói. Đổi lại biện pháp bắt con mắt của mọi người. Liên Hoa lo lắng không dứt, tắt website, lấy điện thoại di động ra bấm số của mục thần. Cách chương.